Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1820, nguy cơ. Đại thực kéo tới, lần này cũng không phải là đơn thuần báo thù. Cổ Thái Bạch cũng không có chuẩn bị ở chinh phục đường đế quốc lùi lại quân mà về. Lại hoa trên thời gian mấy năm chinh phục Ô Tư Tạng đế quốc cùng Tây Đột Quyết đế quốc. Đại thực lần này dốc hết toàn lực, mục đích thực sự chính là triệt để chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới. Hoàn thành cuối cùng thống nhất, mặt khác, cái kia người đường có động tĩnh sao? Cổ Thái Bạch mở miệng nói, tự Cổ Thái Bạch ly khai Hà Mục Hách Nhiều bắt đầu từ giờ khắc đó. Toàn bộ đế quốc nhận được tin sở hữu Tổng đốc, Phó Tổng đốc, Đại quân, Dân binh. Cùng với đại thực ở Đông Phương mỗi cái đế quốc gián điệp, mật thám chờ mạng lưới tình báo, toàn bộ đều giao vào Cổ Thái Bạch trong tay. Nếu như đem toàn bộ đại thực đế quốc ví von thành một chiếc võng, cái kia không nghi ngờ chút nào, Cổ Thái Bạch chính là tấm lưới này lạc trung tâm. Bẩm đại nhân, dựa theo chúng ta lấy được tin tức, cái kia tên gọi Vương Xung đại đường thống soái đã bị một lần nữa bắt đầu dùng. Không có có ngoài ý muốn, hắn chẳng mấy chốc sẽ triệu tập quân đội, chạy tới Tây Vực, bất quá dựa theo gián điệp tin tức truyền đến. Trước Nho Môn triệt tiêu quân đội đối với đại đường tạo thành rất lớn tổn thương. Bọn họ bây giờ có thể dùng quân đội sẽ không vượt qua hơn 300.000. Mặc dù mộ binh quân đội cũng cần thời gian, hơn nữa từ đường đế quốc đô thành chạy tới Tây Vực. So với chúng ta đại thực Bát Đa đi về nơi nào còn muốn xa xôi. Dự tính đại đường từ triệu tập xong đại quân đến chạy tới Tây Vực, chí ít cũng cần 25 ngày. Tên kia đại thực võ tướng khom người nói, sớm ở đây chàng hành động trước. Đại thực thám tử tựu ở tại mọi thời khắc thu thập đại đường tình báo. Thậm chí đã chính xác đến rồi 25 ngày như vậy con số. Thái Mã Mộc, đại quân của chúng ta toàn bộ chạy tới Tây Vực cần phải bao lâu? Cổ Thái Bạch tiếp tục xem trong tay kinh thư, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có điều lần này nhưng là hỏi một người khác đại thực võ tướng. Tiền kỳ 2 triệu đại quân đuổi tới đó cần 18 ngày tả hữu. Nhưng bởi vì có rất nhiều đồ quân nhu, còn rất nhiều máy bắn đá, bao quát hành động chậm rãi cự thú. Toàn bộ đuổi tới đó cần 20 chừng một ngày. Tựu ở đằng kia tên đại thực võ tướng bên một bên, tên là Thái Mã Mộc tướng lĩnh, khom người kính cẩn nói, bất quá, chúng ta tiền kỳ đại quân nếu như một đường tiến công, cũng có thể thừa dịp Đông Phương dị giáo đồ đại quân còn không có có tập kết, thuận thế đánh hạ Thích Tây, thẳng buộc bọn họ lũng Tây, mà lại hướng về trước. Thậm chí có thể cưỡng bước đến đường đế quốc vương đô. Không cần, tựu để cho bọn họ triệu tập đại quân đi. Cổ Thái Bạch rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt rời đi cuốn kinh thư kia. Trong chớp mắt ấy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, vô cùng lạnh lẽo. Từng cái đánh tan tốn thời gian rất lâu, tựu để cho bọn họ tập kết đại quân. Sau đó chúng ta đưa bọn họ triệt để đánh bại, một lưới bắt hết, là doanh trướng bên trong, chư tướng nghe vậy, dồn dập quỳ một gối xuống hạ, oanh tiếng hẳn là, mà một bên, đại tế ti cả người biến mất ở áo bào đen bên trong. Không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chống trận ầm ầm, làm từ Tây đến Đông. Cuồn cuộn không ngừng đại thực quân đội chạy tới Tây Vực thời điểm. Toàn bộ Đông Phương thế giới, bầu không khí đều là một mảnh sơ xác. Ô Tư Tạng trên cao nguyên, vô số bồ câu đưa thư bay múa. Tất cả tin tức đều hội tụ hướng về phía Ô Tư Tạng vương đô phương hướng. Vào giờ phút này, toàn bộ vương đô bên trong, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Cứ việc cuộc chiến tranh này là phát sinh ở đại thực cùng đại đường trong đó. Thế nhưng làm chiến trường phụ cận đế quốc một trong, Ô Tư Tạng cũng là lợi ích du quan phương. Rất khó chỉ lo thân mình, Đế tướng, lần này Đại Thực Đế Quốc xuất binh, chúng ta thật sự không liên thủ với bọn họ sao? Đại điện bên trong, thanh yên lượn lờ, tất cả Ô Tư Tạng võ tướng đều tụ tập một đường. Mà ở trung tướng phía trước, Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên đánh vỡ yên tĩnh. Không nhịn được mở miệng nói, Đại Đường là Ô Tư Tạng đế quốc suốt đời kẻ địch. Từ bốn mặt xuất kích, kinh sợ chư phương cao nguyên cường quốc, đến bây giờ tinh nhuệ hầu như tổn thất hầu như không còn. Không thể không rùa rụt cổ một phương, Đại Đường ở trong đó đóng vai mấu chốt nhất nhân vật. Mấy trăm ngàn đại quân, bao quát Mục Xích Đại Thiết Kỵ, hầu như mất hết ở Đại Đường nhân thủ bên trong. Theo Nàng Nhật Tụng Thiên, lần này Đại Thực người dốc hết toàn lực, chỉ huy đông tiến, 380 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa, đây tuyệt đối là đối phó Đại Đường cao nhất cơ hội. Thế nhưng một cách không ngờ, một lòng nghĩ muốn đối phó người Đường đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Trái lại vào lúc này liên tiếp thoái thác Đại Thực nhân số lần. Chủ động bỏ qua lần này đối phó Đại Đường tuyệt hảo cơ hội. Nói thật, dù cho trong nội tâm đối với Đại Luận Khâm Lăng cực kỳ tôn kính. Thời khắc này, Năng Nhật Tụng Thiên cũng thấy được khó có thể lý giải. Các ngươi đều là muốn như vậy sao? Đại điện bên trong, Đại Luận Khâm Lăng ngồi cao phía trên. Thần sắc bình tĩnh. Cái kia một đôi cơ trí ánh mắt, chậm rãi đảo qua phía dưới chư tướng, bị Đại Luận Khâm Lăng ánh mắt đảo qua, trung tướng không nói lời nào, dồn dập cúi đầu xuống, ý nghĩ trong lòng đã không cần nói cũng biết, Đại Đường là tử thù, nghĩ muốn xuất động Ô Tư Tạng tướng sĩ tuyệt đối không phải số ít. Đại Luận Khâm Lăng thấy cảnh này, chỉ là lắc lắc đầu. Một mặt không ngoài dự liệu vẻ mặt, các người đều nghĩ được quá đơn giản. Đại Luận Khâm Lăng gương mặt nhẹ như mây gió, cứ việc rõ ràng trung tướng nghĩ phải xuất chiến dục vọng. Nhưng không nhúc nhích chút nào, chúng ta ở Đại Đường kế hoạch đã triệt để thất bại. Làm cổ Thái Bạch xuất động thời khắc đó, Nho Môn ở Đại Đường ảnh hưởng tựu triệt để sụp đổ tan rã, tan thành mây khói. Đã không có người có thể áp chế được cái kia dị vực vương. Các người nhiều như vậy tướng sĩ, ai có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại hắn? Làm Đại Luận Khâm Lăng vừa dứt tiếng, trong đại điện, tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều là run lên trong lòng. Nhất thời nói không ra lời, tự liền Năng Nhật Tụng Thiên cũng nhăn lại đầu lông mày. Trong mắt xẹt qua vẻ hơi do dự. Thực lực của hắn cùng đã chết trận Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hỏa Thụ Quy Tàng gần như, nhiều nhất cũng chỉ là cao hơn bọn họ ra một đoạn. Thế nhưng tự liền Đô Tùng Mãng Bố Chi liên thủ với Hỏa Thụ Quy Tàng đều chết ở chiến trường bên. Trong, bị Vương Sung giết chết, Năng Nhật Tụng Thiên tự nhiên cũng càng thêm không dám nói ra những lời này. Hơn nữa trước đây có Đại Hoàng Tử cùng Nho Môn áp chế. Thế nhưng bây giờ, Thánh Hoàng trở về vị trí cũ, Đại Đường phái ra e sợ hơn xa Vương Sung một cái. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đế quốc Chi Ngọc Bích Cao Tiên Chi, Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư, Đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận, tự liền Tây Bắc U Châu Trương Thủ Khuê đều có khả năng phái đi ra ngoài. Tham gia lần này cùng Đại Thực người chiến tranh, vù, nghe được một cái lại một cái chấn động bát phương, như sấm bên tai tên. Trong đại điện, tất cả mọi người là tâm thần kịch chấn, biến sắc mặt lại biến, tự liền Năng Nhật Tụng Thiên lúc này cũng là sắc mặt khó coi không ngớt. Đại Đường tuy rằng đã trải qua rất nhiều nội đấu, tự liền Bắc Đẩu Đại tướng Ca Thư Hàn đều bỏ mình. Nhưng mức độ tổn thất vẫn phi thường có hạn, so với lên Ô Tư Tạc đem tinh ảm đạm, Đại Đường đế quốc tuyệt đối là chúng tinh óng ánh. Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, A Bất Tư, này chút người từng cái cũng có thể một mình đảm đương một phía cự đầu. Thanh danh của bọn họ cùng uy vọng là dùng một lần lại một lần chiến đấu, vô số thi hài tích lũy mà thành. Chỉ riêng bất luận cái nào điều động cũng đã để Ô Tư Tạng kiêng kỵ. Nếu như này chút người đồng thời xuất động, đó đúng là xưa nay chưa từng có đội hình đủ để bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ cùng chấn động. Ở đại đường trong lịch sử, kích thước như vậy đại sự cho tới bây giờ không có phát động quá. Ngoặc kép, đại thực được xưng 380 vạn đại quân, trong đó chí ít có 180 vạn là không có sức chiến đấu gì hậu cần cùng dân binh. Nhưng coi như là như vậy, cũng có 2 triệu tinh nhuệ thiết kỵ. Như vậy đại quân đã vượt qua xa chung quanh sở hữu quốc gia. Bất kể là Ô Tư Tạng vẫn là Đông Tây, Đột Quyết Hán Quốc, đều không thể cùng khổng lồ như vậy quân lực so với. Nếu như chúng ta cùng đại thực người kết minh, các ngươi cho rằng cùng đại đường người giao chiến đệ nhất quay lại tiên phong là ai? Lẽ nào các ngươi cho rằng Cổ Thái Bạch sẽ để cho chúng ta sống chết mặc bay? An tọa phía trên sao? Đại luận Khâm Lăng từ phía trên cung điện chậm rãi đứng dậy. Một sát na kia, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, phảng phất nhìn thấy vô tận nơi sâu xa. Đại điện bên trong, Năng Nhật Tụng Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, kinh ngạc, từ lâu nói không ra lời. Hắn chỉ muốn đối phó đại đường, căn bản không có nghĩ được xa xưa như vậy. Đại thực quân đội thực sự quá khổng lồ, một khi xuất hiện tình huống như thế, Ô Tư Tạng Tựu tất nhiên nằm ở tôi tớ vị trí. Một khi giao chiến, lại như đế tướng từng nói, Ô Tư Tạng quân đội tất nhiên chính là tiên phong. Đối mặt đại đường lộ hết ra sự sắc bén, cái kia loại kích thước đại quân, Ô Tư Tạng quân đội không thể ngăn cản được. Cứ như vậy, chỉ sợ Ô Tư Tạng liền làm đại thực đế quốc bia đỡ đạn. Nghĩ như vậy, Năng Nhật Tụng Thiên trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Hơn nữa, đại thực người nắm giữ 2 triệu tinh nhuệ thiết kỵ, các ngươi cho là bọn họ còn thiếu chúng ta điểm ấy quân đội sao? Hiện tại chân chính để lo lắng của ta không phải đại đường, ngược lại là đại thực. Bọn họ xa như thế đạo mà đến, dốc hết toàn lực, lớn như vậy quyết đoán, thật sự vẻn vẹn chỉ là vì đánh bại đại đường, rửa sạch nhục nhã sao? Nếu như dẫn quân là ngả bố Mục Tư Lâm, ta có lẽ sẽ tướng tin. Thế nhưng Cổ Thái Bạch tựu xa không phải đơn giản như vậy. Một khi đại đường ngã xuống, đón lấy chỉ sợ cũng đến phiên chúng ta. Ta chỉ sợ đại thực nhân dã tâm không nhỏ, không chỉ nghĩ nuốt xuống đại đường, còn nghĩ càn quét toàn bộ đông phương thế giới. Ầm ầm, đại luận Khâm Lăng vừa dứt tiếng, đại điện bên trong tất cả Ô Tư Tạng trung tướng cả người rung bần bật. Bọn họ chỉ muốn báo thù, ép căn không nghĩ tới này một tầng. Không sai, nếu như đại đường hủy diệt, lấy đại thực dã tâm, cái tiếp theo nhất định chính là Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết. Môi hở răng lạnh, đại đường đúng là Ô Tư Tạng kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng đại thực đế quốc đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn. Truyền cho ta mệnh lệnh, sở hữu quân đội toàn bộ co rút lại, cuộc chiến tranh này chúng ta tuyệt không trộn cùng. Đại luận Khâm Lăng trầm giọng nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất kể là đại đường cùng đại thực đều là mãnh hổ. Tựu để này 2 con mãnh hổ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chúng ta lại nhìn một chút có cơ hội hay không. Vương đô đại điện bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lần này lại không ai lên tiếng phản đối, mà theo đại luận Khâm Lăng mệnh lệnh, tất cả đại quân toàn bộ hướng vào phía trong co rút lại rút lui hướng nội lục phương hướng. Mà cùng lúc đó, làm toàn bộ đại thực dốc hết toàn lực, 380 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về đông phương mà lúc tới. Toàn bộ đại đường sợ bóng sợ gió một mảnh sơ xác. Trong thời gian ngắn ngủi, Thánh Hoàng liên tục ban bố 2 cái mạng lệnh, một cái khôi phục dân quân, sở hữu nguyên triệt tiêu dân quân cấp tốc đến các châu các phủ báo cáo, trở lại riêng phần mình nguyên lai cương vị. Điều thứ hai, chiêu mộ đại quân, các đô hộ phủ các biên thùy, bao quát trung ương cùng địa phương, bị triệt tiêu quân chính quy ở trong vòng 10 ngày, cấp tốc trở về riêng phần mình thuộc quân đội. Ngoài ra, còn có một cái từ Thánh Hoàng ký phát lính già mộ binh lệnh. Ở đại đường, vượt qua tuổi nhất định lính già, đều sẽ ly khai quân đội, cởi giáp về quê. Ở Thánh Hoàng chấp chính tới nay, cái này còn là lần đầu tiên mộ binh lính già tham chiến. Mấy cái mạng lệnh vừa ra, nho môn ở đại đường lưu lại sở hữu dấu vết đã toàn bộ bị xóa đi. Trên thực tế, từ đại thực xuất binh bắt đầu từ thời khắc đó, nho môn cũng đã triệt để thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.